Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3259, Nhiệm vụ 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngoại trừ không có tự do, Ninh Thư ngày trôi qua coi như không tệ. Có sạch sẽ, quần áo mặc, có dễ chịu giường có thể ngủ. Đồ ăn hương vị không rất ăn. Ninh Thư bản A Lý là muốn tu luyện. Thế nhưng là đâu, trong bụng cất một hài tử, mỗi ngày đều cảm giác bụng của mình rơi rơi. Hơn nữa áp bách đến bàng quang, động một chút là muốn đi nhà vệ sinh. Quang là, đi nhà vệ sinh cũng làm người ta rất phiền. Chớ nói chi là tu luyện, vốn là hiện đại vị diện. Linh khí không có, còn có, hài tử tại mẫu thể bên trong. Vô luận là sinh linh gì, thai nghén đời sau tuyệt đối là đối mẫu thể một loại thử thách, mặc kệ sẽ tổn hại mẫu thể, kỳ thật cũng tại hấp thu mẫu thể năng lượng. Tóm lại phải chờ tới dưa chín cuống rụng thời điểm lại tính toán sau. Tu luyện là không có biện pháp, chỉ có thể tìm phòng thân đồ vật. Hơn nữa, cũng sẽ không cuồng loạn cùng Vương Thiên Đông nháo. Náo loạn lại không có chỗ tốt gì. Như vậy an an tĩnh tĩnh, ngược lại có thể để cho Vương Thiên Đông lơ là bất cần, đại khái sẽ cảm thấy nàng tuyệt vọng rồi đi, không còn kháng cự hắn. Cho dù là Ninh Thư dùng không mặn không nhạt thái độ đối đãi Vương Thiên Đông, Vương Thiên Đông tựa hồ cũng không thế nào tức giận. Ninh Thư nói chính mình cần nước tắm rửa rửa tay, nhất định phải tùy thời chuẩn bị một ít nước ở tầng hầm ngầm trong. Vương Thiên Đông rất hoài nghi nhìn Ninh Thư. Người cái kia không phải muốn tự sát đi, giống chết chìm chính mình. Ninh Thư trợn trắng mắt, ta muốn chết, trực tiếp đụng vào tường liền tốt. Đầu của ta chẳng lẽ còn có thể có tường cứng rắn? Muốn chết phương pháp nhiều. Đi, ta vì cái gì muốn chết chìm? Vương Thiên Đông, Vương Thiên Đông tựa hồ là cái thành thật chất phác người. Bất thiện ngôn từ, bị Ninh Thư vừa nói như thế, cũng bị đỗi phải nói không ra lời nói đến rồi. Trong lòng tức giận, bất quá vẫn là dựa theo Ninh Thư nói. Ở tầng hầm ngầm trong chuẩn bị một cái vạc nước, chậu nước cùng các loại rửa mặt đồ vật. Ninh Thư trước khi đến là vô cùng bẩn cùng chuồng heo đồng dạng hoàn cảnh. Hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt trở nên tốt hơn nhiều. Vương Thiên Đông trong lòng kỳ thật rất cao hứng. Nàng đã không có nói rời đi. Tầng hầm cũng không có đối với hắn hô to mắng to. Có thể là phải thật tốt sinh hoạt đi, ngoại trừ thả nàng ra ngoài. Không cao hơn phạm vi năng lực của hắn bên trong, Vương Thiên Đông đều sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ cần không làm ầm ĩ, chuyện gì cũng dễ nói. Ninh Thư đối với Vương Thiên Đông ân cần ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi phải cho ta ăn ngon. Vì cái gì không ăn? Thậm chí có đôi khi Vương Thiên Đông còn lén lút mua nữ nhân quần áo cho Ninh Thư, đưa đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư chỉ là lườm đồng dạng, cũng không đánh giá đẹp mắt không dễ nhìn. Dù sao hiện tại bụng lớn, mặc cái gì đều như thế. Vương Thiên Đông là một cái xe trường học lái xe, một ngày mấy lần đưa đón học sinh, bởi vậy có đôi khi ở nhà thời gian liền tương đối nhiều. Lúc không có chuyện gì làm ngay tại trong tầng hầm ngầm ở lại. Nhìn chằm chằm Ninh Thư, gần nhất khoảng thời gian này, Ninh Thư đem tự mình giặt rất sạch sẽ, lại thêm ăn có dinh dưỡng sạch sẽ vệ sinh đồ ăn, trên người hơi dài điểm thịt, người ủy thác hình dạng là không kém. Không thì cái này Vương Thiên Đông cũng sẽ không không chọn người khác, đặc biệt chọn chúng người ủy thác. Cho nên giống như vậy sự kiện, bình thường đều là người quen gây án. Những gia trưởng kia cũng không biết chính mình hài tử mỗi ngày ngồi xe, tài xế lái xe lại là như vậy người. Không ai có thể xuyên thấu qua hắn kia trương chất phác mặt. Tưởng tượng ra Vương Thiên Đông có thể làm như vậy phát dồ sự tình, hoài nghi ai cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Người ủy thác cha mẹ ngay từ đầu thời điểm, mỗi ngày nóng lòng tìm kiếm nữ nhi, các loại phát tiểu quảng cáo, thỉnh cầu truyền thông trợ giúp. Nhưng là, nữ nhi đều không tin tức. Sống không thấy người, chết cũng không thấy thi. Người cứ như vậy biến mất. Không thấy, bằng hữu thân thích đều nói có thể là bị người què cho bắt cóc. Bán được ngọn núi lớn kia đi, sống hay chết còn không biết đâu. Thời gian lâu dài, người nhà cũng liền từ bỏ, coi như hài tử này chết không. Thấy, người tướng mạo có đôi khi chính là một cái phi thường có dụ hoặc tính mặt nạ. Hơn nữa Vương Thiên Đông nhìn thành thành thật thật, chính là một cái Phật hệ. Không người gây chuyện, không quan hệ, tốt, đều có thể, trên cơ bản cũng sẽ không cùng người mặt đỏ. Trường học trong, đối với hắn, đánh giá cũng có thể. Người ủy thác bị xe trường học lái xe kéo đến tầng hầm, lại bị hắn lăng nhục, thời điểm là phi thường tuyệt vọng cùng chấn kinh. Đoán chừng không nghĩ tới không có gì ấn tượng xe trường học lái xe sẽ đối với chính mình làm chuyện như vậy. Vương Thiên Đông không có việc gì nhìn chằm chằm Ninh Thư thời điểm, Ninh Thư liền mặc cho hắn nhìn, mặc kệ hắn như thế nào chăm chú nhìn, Ninh Thư đều là một bộ thản nhiên dáng vẻ. Trên thực tế Ninh Thư liền trông cậy vào trong bụng hài tử nhanh lên sinh, sinh thân thể liền dễ chịu, sinh sau lại dưỡng một dưỡng thân thể. Ninh Thư hướng Vương Thiên Đông nói, ta sinh con cũng ở nơi đây sao? Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi còn muốn vứt xác, nhiều phiền phức, dễ dàng bị người phát hiện. Vương Thiên Đông, hiện tại nàng sẽ không giống như điên dại đồng dạng đối với hắn la to. Mỗi lần, nhìn thấy nàng đều giống như cừu nhân nhào lên cắn xé hắn. Thế nhưng là nàng bây giờ nói chuyện phá lệ không khách khí. Có một loại cao, xương bình thường địa thứ đau nhức, cũng làm cho người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không ầm ĩ, không nháo, nhưng là mỗi một câu nói đều đang nhắc nhở Vương Thiên Đông. Nhắc nhở Vương Thiên Đông ngay tại làm thương thiên hại lý, phạm, pháp phạm tội sự tình. Cho nên Vương Thiên Đông luôn là hãi hùng khiếp vía. Ban đầu là nhất thời xúc động, nếu như đem người để lại chỗ cũ rồi, không may khẳng định là hắn. Pháp luật sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa cô gái này người nhà cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên vẫn cầm tù đến bây giờ. Thẳng đến nữ hài tử này bị người quên đi, không ai tại nhắc lên, cuộc sống của hắn cũng giống như trước kia. Vương Thiên Đông trực tiếp nói, người chỗ nào cũng không thể đi, người cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hài tử sẽ bình an xuất sinh, rốt cuộc là chính mình hài tử. Vương Thiên Đông không có trực tiếp giải quyết, hắn cảm thấy hẳn là muốn đem cái phòng dưới đất này làm điểm càng nghiêm một ít, phòng ngừa hài tử xuất sinh khóc giống bị người chung quanh nghe thấy. Được, Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Vương Thiên Đông không dám mang theo nàng đi bệnh viện. Mẹ a, ở tầng hầm ngầm sinh con, hơi không chú ý liền mệnh cũng không có. Ninh Thư hiện tại không có cách nào tu luyện, đó chính là một cái phổ thông thông người, tăng thêm tầng hầm âm lãnh ẩm ướt không có ánh nắng, muốn hấp thu hỏa dương chi lực cũng không quá dễ dàng. Chính là hoa cẩu, hơn nữa hài tử phụ thân vẫn là như vậy. MMP, Vương Thiên Đông nói, ta sẽ cho ngươi mua một ít thuốc. Không có chuyện gì, Vương Thiên Đông lúc nói lời này, khả năng chính mình cũng không quá tin tưởng, cho nên thần sắc của hắn nhìn có chút bối rối. Có vài nữ nhân sinh con rất dễ dàng, rất dễ dàng. Cỗ thân thể này 20 tuổi cũng chưa tới, thể cốt mới hơi mở ra, sinh con rất dễ dàng. Nếu như lây nhiễm đâu, Ninh Thư cũng không muốn nửa đường bởi vì sinh con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến lần này nhiệm vụ không công mà lui. Ninh Thư bật cười một tiếng, làm Vương Thiên Đông lỗ tai bò lên trên xấu hổ, màu đỏ. Hắn hung tợn nhìn Ninh Thư, ngươi cười cái gì? Người đã không phải là cái kia học sinh cấp 2, ở chỗ này có cái gì tốt cao ngạo. Hết chương.